Chương 46, Nham ẩn thôn. Tháng 9 năm 21-23, 18, 20 số lượng NG4, 371 sáu thổ chi quốc là thế giới ngũ nước lớn bên trong nhất ngăn cách với đời quốc gia, chỗ đại lục Tây Bắc cao nguyên ở chỗ sâu trong, có thế giới nóc nhà độ cao so với mặt biển cao độ, phập phồng gập ghềnh sơn lĩnh vô số kể, có cường đại nhất thiên hiểm bảo hộ. Thổ quốc khí hậu cực kỳ đặc thù, bởi vì cao sơn núi non trùng điệp, mỗi một tòa núi từ chân núi đến đỉnh núi đều phơi bảy bậc thang biến hóa, thường thường chân núi là bốn mùa như mùa xuân dư nở dê dở ơ mở giáp tờ, mà đỉnh núi quả thực suốt năm tuyết động cao hàn địa vực. Hơn nữa mỗi một tòa sơn đô có chỗ bất đồng, phơi bày riêng mình đặc sắc, sơn gian trải rộng không biết độc trùng dã thú, vào núi người phải đoàn kết hỗ trợ khả năng sống mà đi ra khốn cảnh. Ở như vậy hoàn cảnh địa lý dưới ảnh hưởng, thổ quốc người tạo thành như vậy dân tộc tính cách đối đãi bất luận cái gì đột nhiên tới biến cố đều bảo trì vĩnh cửu lãnh tĩnh, tôn trọng cá nhân đặc sắc cá tính phát triển, cực độ coi trọng đoàn đội hiệp tác. Ở như vậy dân tộc tính cách phía dưới, thổ chi quốc ở đệ nhất thổ ảnh thành lập nham ẩn thôn sau phát triển quân sự đặc sắc cũng cực kỳ rõ ràng, tức đồng thời phát triển đặc chủng bộ đội tác chiến cùng đại tập đoàn hiệp tác bộ đội, phát triển cá tính cùng đoàn thể hai cái phương hướng ưu thế, tạo thành ngũ nước lớn trong không thể coi thường cường đại nhẫn giả quân đội. Đặc chủng bộ đội tác chiến đem cá nhân đặc thù năng lực phát triển đến rồi cực hạn, khắc quân địch khó lòng phòng bị, đại tập đoàn hiệp tác bộ đội nỉ giả mỗi một cái cá thể thực lực có thể phải kém hơn còn lại quốc gia nỉ giả, nhưng là đoàn đội của bọn họ đại hình thổ độn nhận thuật lại có thể có hủy thiên diệt địa vô thượng uy lực, ở ba lần nhận giới trong đại chiến khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, đảm chi sắp biến. Thổ chi quốc người tỉnh táo lý tính tính cách tạo cho bọn họ hứng thú với nhận thuật nghiên cứu đặc điểm. Thổ quốc các nỉ dạ từng cái đều có thể từ trong thực chiến phát triển ra mình có một tài nghệ. Ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới, thổ quốc huyết kế giới hạn giả có viễn siêu nước hắn cá nhân tiêu chuẩn, đệ nhị thổ ảnh cùng đệ tam thổ ảnh làm đại biểu càng là đem huyết kế giới hạn đưa lên đến có thể hợp lại ba loại thuộc tính biến hóa huyết kế đào thải, đứng ở huyết kế giới hạn sử dụng nhận giới đỉnh điểm trên, đến nay không ai bằng. Người chúng ta đối với thổ ảnh yêu cầu chính là hắn có thể mở rộng càng nhiều hơn cường đại nhẫn kỹ năng, không ngừng sáng tạo thay đổi, tại nhẫn giả kỹ thuật trên dẫn dắt toàn quốc từng cái nỉ dạ đi hướng cường đại. Nham ẩn nỉ dạ thôn bị thiên hiểm vây quanh, lấy kiên cố phòng thủ xưng nỉ dạ thôn là do rất nhiều nham thạch cao sơn hình thành tuyệt mật thiên nhiên yếu tắc, sở hữu dễ dàng phòng thủ địa lợi, địch nhân khó có thể đánh vào kỳ nội bộ, bất quá đồng dạng. Bọn họ muốn với ngoại giới giao lưu cũng tương đối khó khăn. Chỉ cần thổ ảnh hạ đạt mệnh lệnh, làng bên trong nỉ dạ sẽ không sợ hai chút nào xuất kích chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Mỗi người đều có như đội viên đội cảm tử vậy, không hoàn thành nhiệm vụ thể không bỏ qua. Nhưng mà, cán nạ bị chiến dịch thất bại, đối với nham ẩn thôn đả kích vẫn tương đối nghiêm trọng. Hơn 30 danh nỉ dạ chết ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật trên, đây đối với nham ảnh mà nói. Là một cái lớn vô cùng sỉ nhục. Không thể nghi ngờ, đây đối với hôm nay nham ẩn thôn bất luận là thực lực hay là uy tín đều có đả kích không nhỏ. Hiện tại đi vào nói chuyện với nham ảnh sử có thể thu được rất nhiều không tưởng được thu hoạch, nghĩ tới những thứ này, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Ca, nghĩ gì thế, cười bị ổi như vậy. Giang Vũ xem không nổi nữa. Không có gì, không có gì, ta thực sự cười rất hèn mọn sao Giang Thiên thu nụ cười lại. Ân, ân. Giang Vũ dùng sức gật đầu. Tại sao hứa Giang Thiên vẻ mặt hát tuyến? Qua phía trước ngọn núi này, chúng ta thì đến nham ẩn thôn, mệnh không có việc gì, ca. Chúng ta đây một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tốc hành nham ẩn thôn. Giữa núi rừng, tuy là có thật nhiều độc xà dị thú, thế nhưng có Giang Thiên cái này ảnh cấp ở, những thứ này căn bản liền không thể cho hai người tổn thương quá lớn. Mấy viên phi tiêu bay tới. Giang Thiên vung tay lên, phi tiêu phương hướng lập tức chuyển biến, bay trở về. Bốn gã nham nhận thấy bay trở về phi tiêu, vội vàng ngăn cản. Các ngươi là từ đâu tới, chúng ta nham ẩn thôn không chấp nhận ngoại lai du khách, mời các ngươi nhanh nhanh rời đi. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một gã nham nhận nói. Nham ẩn thôn chỗ ở như vậy địa phương, là không có có người thường có thể tới, giữa núi rừng độc trùng dị thú người thường chịu không nổi. Cho nên nham ẩn thôn đều là ở bên ngoài có một chút cùng nham ẩn thôn liên lạc căn cứ, mọi người có thể ở đằng kia hướng nham ẩn thôn tuyên bố mệnh lệnh. Lại do bọn họ đưa về nham ẩn thôn, Sau đó Nham Ảnh đại nhân phái người trước để hoàn thành ban bố nhiệm vụ. Ha ha, chúng ta là đi cầu thấy đệ tam thổ ảnh lượng thiên xứng đại giã mục. Giang Thiên sửa lại một chút mình đấu làm nói. Hừ, thổ ảnh đại nhân là người bình thường đều có thể thấy rõ sao có hẹn trước hay không, hơn nữa ngươi tại sao có thể vô lễ như vậy gọi thẳng đệ tam đại nhân danh tự. Cầm đầu Nham nhẫn nộ hỏi. Cái gì thấy cái lão gia hỏa còn muốn hẹn trước, ngươi cho rằng ngươi là đại hình công ty lão tổng A, ngạch, khoan hay nói. Ẩn thôn không phải là mỗi cái quốc gia lớn nhất xí nghiệp quốc hưu à, không có vậy ngươi trở về đi, thổ ảnh đại nhân chắc là sẽ không thấy ngươi. Thật vậy chăng, xem ra ta chỉ có chính mình tiến vào. Giang Thiên đưa ra dấu ở lớn bên trong áo khoác tay, trên tay hách nhưng đã cầm một bả phi tiêu. Chuẩn bị chiến đấu. Cầm đầu Nham nhẫn quát lớn. Thổ độn thổ lưu cắt thổ độn thổ long đạn thổ độn liệt thổ chuyển trưởng thổ độn Nham túc băng bốn cái tất cả đều là thổ thuộc tính trả cờ dạ ní dạ. Bốn người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, nhất chiêu cản trở Giang Thiên cùng Giang Vũ hết thể đường lui. Và anh, tất cả công kích toàn bộ lạc họ tẩy đến rồi Giang Thiên cùng Giang Vũ trên người. Thành công, đây là bốn gã Nham nhẫn cộng đồng ý tưởng. Các ngươi là đang tìm chúng ta sao? Bốn người phía sau chuyển tới một thanh âm. Bốn người giật mình xoay người, thấy Giang Thiên cùng Giang Vũ hoàn hảo không hao tổn đứng tại bọn họ lưng về sau. Không phải mới vừa đánh chúng sao, lúc nào đến phía sau của chúng ta. Phía dưới đến phiên ta tấn công. Giang Thiên cười ha ha, một tay kết ấn, phong độn toàn phong thắt cổ Giang Thiên trong miệng hộc ra một cái nhanh chóng xoay tròn đại hình long quyền phong, khí thế hung hăng hướng bốn gã Nham nhẫn vọt tới. Thổ độn thổ lưu bích bốn người đồng thời phát lực, bốn đạo tường đất liên tiếp dựng lên. Long quyền phong nhanh chóng tới, tường đất trong nháy mắt bị cuốn vào long quyền phong bên trong, vô số thổ hạt ở trong toàn phong bị ném đi ra, nhao nhao dương, quay rối tầm mắt của người. Thấy tứ diện tường đất cũng không có trung hòa đến long quyển phong bao nhiêu uy lực. Tứ diện Nham nhẫn nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, ý đồ tránh thoát công kích. Giang Thiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, sắc thực dọa bọn họ được chết khiếp, phi tiêu giao thủ, đinh đinh đang đang. Giang Thiên 2 năm qua đại lực đề cao mình thể thuật trình độ, bây giờ hiệu quả mới gặp gỡ. Đoàn binh giao nhau, không phải một hồi nữa, Giang Thiên liền một cước đem trong đó hai gã Nham nhẫn đá về tới trên mặt đất. Phía dưới Giang Vũ cũng không có nhàn rỗi, vọt tới, không có cho Nham nhẫn bất kỳ phản kích chuẩn bị. Giang Thiên rất nhanh vọt đến hai gã khác Nham nhẫn lưng về sau, đối với lấy bọn họ xử xuất liên hoàn thối. Đã bọn họ được đã không có tính khí. Nhanh đi thông chi đệ tam thổ ảnh, các ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Tiếp theo ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong. Giang Thiên hướng về phía đối diện bốn cái đã chật vật không chịu nổi Nham nhẫn phong xuất ra thuộc về ảnh cấp cường giả khí thế cùng sát ý khí thế bén nhọn có thể dùng toàn bộ không gian đều phải động lại sụp đổ. Thật mạnh, bốn gã Nham nhẫn bên trong, hai gã thượng nhẫn, hai gã trung nhẫn, đều cảm thấy trong cơ thể mình trả cờ dạ lưu động trở nên chậm chạp. Mấu chốt nhất là, chính mình dĩ nhiên sinh ra sợ hãi, có không dám cùng là địch ý tưởng, những thứ này đối với nhị giả mà nói, là... nhất trí mạng nhất. Đệ tam thổ ảnh cũng liền tài nghệ này đi, bốn lòng người trung nhẫn không được nghĩ đến. Mật yêu phàm, nhanh lên một chút đi thông chi đệ tam đại nhân. Cầm đầu tên kia nhị dạ đối với bên cạnh mình một người nói. Đúng thế. Mật yêu phàm thấy đội trưởng điểm danh muốn chính mình đi, không dám thờ ơ, nhanh nhanh rời đi, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi, người nọ là cường đại dường nào a?